báo cho thánh điện thì gã cũng sẽ như sư phụ, bị thánh điện truy sát. Nhưng nếu trực tiếp cự tuyệt Kiếm Vô Phong, gã sợ đối phương sẽ hoài nghi. Ai biết được có phải lão đang thăm dò gã. Thêm đồng bạn sẽ tăng thêm chiến lực chỉnh thể cho tiểu đội, thông thường sẽ không ai cự tuyệt. Thấy gã do dự, Kiếm Vô Phong cười vang phẩy tay. Ha ha, ta không trêu ngươi nữa. Kỳ thật vệ tộc tiểu nha đầu cùng về thánh điện từng xin rằng nếu ngươi chấp hành nhiệm vụ thì xin được đi cùng. Tiểu nha đầu tu luyện thổ nguyên khí hải, vừa đủ cùng các ngươi tổ thành đại ngũ hành chiến trận, chắc ngươi không cự tuyệt chứ. Gã hơi ngạc nhiên rồi tính ngộ, Kiếm Vô Phong nhất định đang hiểu lầm gã và Vũ Hân có gì đó ám muội. Bất quá gã không giải thích, về Vũ Hân, gã có thể tin được nên đáp ứng ngay. Đã vậy, đây là bí tịch tu luyện ngũ hành chiến trận của Thánh Điện, ngươi và chúng nữ luyện tập cho thành thạo. Ta sẽ thông chi cho vệ tộc tiểu nha đầu đến tìm ngươi. Nhiệm vụ thăm dò hư không hồn khoáng không có thời hạn nhưng có hai điểm cần chú ý. Thứ nhất, Thánh Điện sẽ phát cho ngươi chữ vật giới chuyên dùng để gom hồn thạch, phải đeo nó thì mới tìm được. Thứ hai, thánh khí này sẽ ghi lại thông tin phát hiện hồn khoáng. Người chấp hành nhiệm vụ mỗi tháng phải về Thánh Điện kiểm tra một lần, để phòng việc ở lại hư không lâu dài, tham ô nhiều hồn thạch. Rất dễ lý giải kiểu hạn chế này của Thánh Điện. Giả như võ giả chấp hành nhiệm vụ phát hiện hồn khoáng xong không về báo cáo mà ở lại khu vực hư không lợi dụng hồn thạch để tu luyện thì Thánh Điện sẽ tổn thất rất lớn. Thành ra họ yêu cầu mỗi thánh mỗi người chấp hành nhiệm vụ phải quay về để tra xét thánh khí xem người này có phát hiện hồn khoáng hay không. Vì thánh khí thu tập hồn thạch bị khống chế cực kỳ nghiêm ngặt nên người chấp hành nhiệm vụ không thể giấu được. Đương nhiên, Thánh Điện cho phép trong lúc thăm dò được toàn lực hấp thu, chỉ vài người hấp thu trong một tháng thì không tổn thất bao nhiêu. Bởi không cho thì Thánh Điện cũng không thể nắm được. Gã hơi gật đầu, mắt loáng lên tia tinh danh. Võ giả tầm thường có lẽ không có cách nào tham ô nhiều hồn thạch trong điều kiện tra xét nghiêm ngặt thế này. Nhưng với người có nguyên trạc như gã thì không thành vấn đề. Lần trước chỉ ở bần tích khoáng mạch mà gã đã thu hoạch rất lớn. Nếu sau này tại hư không phát hiện thứ đẳng, trung đẳng thậm chí phú nhiêu hồn khoáng thì lượng hồn lực lấy được sẽ cực kỳ kinh nhân. Gã cảm giác rõ ràng nhiệm vụ này lập ra là dành cho mình. Cuối cùng, công huân của nhiệm vụ này có 3 phương pháp giành được. Thứ nhất là tự lấy được hồn thạch sẽ được thưởng nhiều nhất. Thứ hai là phát hiện quan hồn thạch có địch nhân, báo cho thánh điện phái nhân thủ tương ứng đến tranh đoạt. Nếu thành công thì công huân nhận được bằng 1/3 tự thân lấy được hồn thạch. Thứ ba, nếu tranh đoạt thất bại, thánh điện cũng cho người phát hiện một ít công huân. Tất nhiên con số này không nhiều. Sắp xếp xong xuôi, gã rời thánh điện. Diệp Phong, Thẩm Lan, Tử Thanh muội muội, Hồng Diệp Thư Thư. 2 ngày sau, Vũ Hân đến Lục Đảo như đã định. Cô đỏ mặt hổ thẹn, sáng vẻ thập phần khả ái. Cô không dám nhìn thẳng Diệp Phong, bị bọn Thẩm Lan kéo sang một bên. Ha ha, sau này tất cả là bạn, Vũ Hân cô nương không nên khách sao? Gã mỉm cười gật đầu với cô. Nghe gã bảo mình là người cùng phe, mắt cô thoáng vui. Cách tu luyện ngũ hành chiến trận này, Vũ Hân cô nương có cần tập luyện không? Thẩm Lan hỏi. Bất tất, ngũ hành chiến trận phải học của thánh tộc, tôi thuộc lòng rồi. Vậy tất cả cùng phối hợp một lần xem sao, nếu không có vấn đề, chúng ta sẽ đi chấp hành nhiệm vụ. Cách tu luyện ngũ hành chiến trận không phức tạp, tứ nữ và gã hiểu nhau nên dễ dàng hình thành được phối hợp. Chiến trận tất nhiên lấy gã làm chủ đạo. Thực lực của gã cao nhất, có thể mượn nguyên lực tuần hoàn của tứ nữ dung hợp với khí hải và nguyên lực để thi triển thần thông biến mạnh mẽ hơn. Cảm ứng hòa hợp với gã, chúng nữ có thể dựa vào chân nguyên hùng hồn của gã để tạo thành phòng ngự cho mình. Ngũ hành chiến trận của 5 người tuy không khác về bản chất với của Thánh Điện nhưng vì có nhân tố đặc thù như Diệp Phong mà uy lực vượt xa chiến trận do hoàng cấp tầm thường tổ thành. Gã và tứ nữ hình thành chỉnh thể. Dù gặp địch thủ có thực lực cao hơn thì bọn Thẩm Lan cũng không trở thành gánh nặng mà còn trợ lực cho gã. Hư không vô tận không có điểm kết thúc. Nhiệm vụ của bọn Diệp Phong không cần thăm dò khu vực quá xa. toàn bộ đều tập trung trong mấy chục vạn dặm mà thánh điện thống trị. Vì Diệu Phương hướng là vị trí tương đối, tâm là thánh diện, nếu cách thánh điện quá xa, khoảng vài trăm vạn dặm thì cảnh tượng nhật diệu, nguyệt diệu, tinh diệu sẽ biến hóa khác nhau rành rành. Người thăm dò có thể vì thế mà lạc phương vị, vĩnh viễn không về được thánh điện. Trong phạm vi thánh điện chế định, biến hóa của ba diệu phương hướng không rõ, cộng với kinh nghiệm và địa đồ của người đi trước để lại thì bọn gã sẽ không lạc đường. Loại hồn lực thu tập khí này khá mới mẻ, có thể thăm dò được chung quanh có hồn khoáng mạch sắp hình thành hay không. Chán gã đeo một vật phẩm như vòng kim loại, chính là hồn lực thu tập khí được thánh điện phát cho tiểu đội. Tuy hồn khoáng xuất hiện không có dấu hiệu gì, cũng không có quy luật, nhưng trước khi hồn động xuất hiện thì hồn thạch đã bắt đầu tích tụ, chỉ là quá trình rất nhẹ nhàng, không có năng lực cảm chi siêu việt thì không thể nhận ra. Hồn lực thu tập khí căn cứ vào không gian, thiên địa linh khí chung quanh và vài nhân tố khác để phán đoán xem gần đó có hồn khoáng xuất hiện hay không. Đương nhiên, thủ đoạn này không phải 100%, nhưng xác suất cũng cao. Bằng không phạm vi hư không lớn như thế, dù xuất động cả thánh điện cũng không tìm được nhiều hồn khoáng. Diệp Phong, lần trước ngươi được một món hồn lực rất nhiều, sao ta không có phần? Vũ Hân bĩu môi, nửa cười nửa không hỏi. Nếu cô nương cần, tại hạ sẽ chia. Diệp Phong hơi quẫn bách. Một năm nay gã đã quên mất Vũ Hân, hơi lấy làm hổ thẹn. Hi hi, đùa với ngươi thôi. Vũ Hân trở lại khả ái, cười bảo, ta về thánh điện, theo công huân ở võ nguyên đại lục mà được nhận một lượng hồn lực lớn, hiện tại tu vi đã đạt đến tam giai võ hoàng. Thẩm Lan với thiên thủy huyền âm mạch chắc tuyệt, đề thăng đến võ hoàng lục giai. Dung Tử Thanh và Đông Phương Hồng Diệp theo sau, đạt tới ngũ giai võ hoàng. Bất quá, ta đoán ngươi chọn nhiệm vụ thăm dò là có ý tư túi. Sau này mà có thu hoạch, nhất định phải có phần ta, không thì ta sẽ cáo mật với thánh điện. Vũ Hân cười cười nhìn Diệp Phong, đôi mắt linh động hấp háy như đang chứa bí mật. Ha ha, sau này tất cả là bạn, mổ tuyệt đối không để cô nương thiệt. Gã biết Vũ Hân đùa nên cũng cười ha ha. Ta đã nói rồi, Vũ Hân muội muội khẳng định không thoát khỏi tay tiểu sắc lang này mà. Đông Phương Hồng Diệp nhìn hai người, Thẩm Lan và Tử Thanh cũng cười đầy ám muội. Hồng Diệp thư thư nói lung tung gì vậy? Vũ Hân hổ thẹn lùi lại, mặt đỏ bừng. Cô nương nghĩ gì? Hồng Diệp thư thư nói điều đó. Mộ Dung Tử Thanh cũng trêu. Đang lúc cười đùa, đột nhiên óc gã rung lên, tín hiệu của hồn lực thu tập khí xuất hiện, chứng tỏ gần đó có thể xuất hiện hồn khoáng. Gã mừng thầm, không ngờ nhanh chóng có thu hoạch như vậy. Đợi đã, có động tĩnh. Diệp Phong dừng lại, thần tình trở nên ngưng trọng. Phong, sao vậy? Chúng nữ hơi kinh hãi, dừng ồn ào trêu nhau, cùng nhìn sang gã. Diệp Phong hơi nhắm mắt, một lúc mới nói, tựa hồ có người bám theo khí tức của chúng ta. Sao vậy? Lẽ nào thánh điện nhận ra sơ hở, phái người đến giám thị? Tứ nữ rúng động, vội hỏi. Thánh điện không hoài nghi gì mộ, chắc không làm vậy. Chúng ta gặp phải Vu Võ nhất tộc cũng đang thăm dò. Kiếm Vô Phong trước đây đã cảnh cáo gã, trong khu vực hư không, người thánh điện đi tìm hồn khoáng, còn Vu Võ nhất tộc lại đi tìm người thánh điện. Cứ như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ sau lưng. Gã lần đầu chấp hành nhiệm vụ, nhất thời sơ ý, không che giấu kỹ khí tức của chúng nhân nên để cao thủ tìm kiếm của Vu Võ tộc phát hiện dấu tích. Tu vi người đến thế nào? Thẩm Lan hỏi. Theo dấu tích ta biết thì không phải địa giai vu thánh. Không loại trừ khả năng có địa giai cường giả trà trộn vào mà ta không cảm chi được. Để an toàn, chúng ta ẩn tàng quan sát đã. Diệp Phong thi triển hỗn nguyên lĩnh vực, xóa tan khí tức của chúng nữ rồi ẩn thân vào một lục đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, tranh đoạt hồn thạch. Diệp Phong và chúng nữ ẩn mình vào lục đảo, lặng lẽ chờ đợi. Chừng 10 phút sau, bọn Thẩm Lan cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ đó cấp tốc lao tới. Nửa canh giờ sau, 6 thân ảnh xuất hiện trong địa điểm gã vừa phát hiện có người bám theo. 6 người này đều râu quay nón, cơ nhục cường tráng, quả nhiên là nhân mã vu võ nhất tộc sao vậy? Năng lượng khí tức sao lại hoàn toàn tan biến hết thế nhỉ? Một tráng hán tóc tím tỏ vẻ nghi hoặc, cảnh giác nhìn quanh nhưng không phát hiện dấu tích này. Lẽ nào đối phương phát hiện chúng ta bám theo nên xóa hết khí tức? Một tráng hán thắc mắc. Không thể nào, theo khí tức còn lại thì đội ngũ này chỉ do võ hoàng tổ thành, sao có thể phát giác tung tích của chúng ta? Tiểu đội của chúng ta đều là hư thánh cường giả, vu võ cường tráng nhất có vẻ không tán đồng. Có lẽ thánh điện nếm đòn nhiều nên đã ngoan ngoãn hơn, hoặc địch nhân vì đề phòng chúng ta đánh lén nên dùng sách lược mới. Ta nghĩ đối phương chỉ vì cẩn thận nên dùng bảo bối gì đó che đi khí tức. Nhưng vu võ khác đều gật đầu tán đồng. Tiếp theo chúng ta làm gì? Mất mục tiêu tập kích, toán vu võ này đều hoang mang. Đối phương chọn chỗ này để che giấu khí tức, chắc không phải xảo hợp, chi bằng xem xét một chút rồi tính. Nói đoạn tử phát tráng hán lấy ra hồn lực thu tập khí giống hệt cái đeo trên trán Diệp Phong. Thánh điện về mặt chế tạo thánh khí có điểm hơn người, thực lực võ thánh của họ thường thôi. Cây hồn lực thu tập khí này là họ đoạt được từ một đội ngũ thăm dò, giờ có chỗ dùng. Bọn Diệp Phong ẩn thân ngoài xa đều mắng thầm, không ngờ đối phương cẩn thận như vậy. Hụt mục tiêu thì không quên xem xét tình hình. Gần khu vực này đích xác tồn tại khả năng có hồn khoáng sắp hình thành, e rằng không giấu được nữa. Quả nhiên, hồn lực thu tập khí của tử phát tráng hán phát ra tín hiệu khiến y hoan hỉ. Gần đây có hồn thạch, toàn bộ giới bị, mục tiêu có thể vẫn ở quanh đây. Biết có hồn khoáng, tinh thần năm vu võ chấn động, cảnh giác trải thần niệm ra tứ phía. Từng đạo thần niệm tiếp xúc với hỗn nguyên lĩnh vực của Diệp Phong, không thấy gì đặc thù nên nhanh chóng đi qua. Hành tung của bọn gã không bị phát hiện. Phong, chốc nữa mà có hồn khoáng xuất hiện thì nên làm gì? Nếu hồn khoáng thật sự xuất hiện, chỉ còn cách cưỡng đoạt thôi. Đối phương gồm 6 hư thánh, thực lực đều hơn cửu tinh hư thánh của thánh điện. Diệp Phong có lẽ không ngại nhưng muốn đoạt hồn thạch từ tay đối phương thì không dễ. Thực lực chúng ta hơn một chút nhưng đối phương đông hơn, phải tìm các vẹn toàn. Vũ Hân phân tích rất thấu triệt. Tứ nữ tu vi chỉ hoàng cấp, khẳng định không thể đơn độc ứng chiến. Nếu tổ thành ngũ hành chiến trận, họ là một thể. Đối phương chỉ cần phái một vu thánh đi đoạt hồn thạch, còn những người khác cầm chân chiến trận thì bọn Diệp Phong chỉ còn nước bó tay. Ha ha, các vị quên rồi sao? Còn tiểu hôi nữa. Diệp Phong vừa nói xong, gương mặt khả ái của tiểu hôi từ trong lòng gã thò ra. Phong ca ca, gọi tiểu hôi dậy có việc gì? Đệ mệt quá. Tiểu hôi dụi mắt, vẫn còn ngái ngủ. Từ khi bạo phát khí thế siêu cường một năm trước, nó rất hay ngủ. Đặc biệt là khi Diệp Phong cung cấp cho nhiều hồn lực, một năm nay cơ hồ nó ngủ suốt. Từng trải hoạn nạn lúc thiếu niên với nó nên gã hiểu nó càng ngủ lâu thì tu vi tăng trưởng càng nhanh. Trong tình huống không có gì đặc biệt, gã không bao giờ gọi nó. Lần này thật sự cần đến tiểu hôi xuất lực rồi. Trong số chúng nhân, tiến độ tu vi nhanh nhất không phải Thẩm Lan mà là tiểu hôi. Đồng thời, lượng hồn lực nó hấp thu còn cao hơn cả Diệp Phong cộng với tam nữ. Sau giấc ngủ dài, giờ thực lực tiểu hôi đạt đến mức nào thì gã cũng không dám xác định. Tuy nó chưa tấn nhập thánh giai nhưng thực lực chắc chắn không kém hơn ngũ tinh hư thánh. Cộng thêm tốc độ siêu phàm thì cửu tinh hư thánh cũng không dám nói bắt được nó. Chốc nữa mà thật sự có hồn khoáng xuất hiện, ta sẽ hiện thân giao chiến với đối phương. Diệp Phong bắt đầu dặn, ta sẽ cố gắng cầm chân 6 người phe địch. Khi hồn khoáng thành hình, chúng sẽ tách một người ra đoạt hồn thạch. Lúc đó sẽ tiểu hôi đột nhiên tập kích, ngăn chặn y lại. Ta giao cho các nàng hồn lực thu tập khí, có cơ hội thích hợp thì lập tức đoạt lấy hồn thạch. Sau đó ta và tiểu hôi sẽ lập tức phối hợp với tất cả. Chỉ cần hồn thạch đến tay thì 6 hư thánh này không làm gì được chúng ta. Để cho tiểu hôi. Nghe nói có đánh nhau, tiểu hôi hết hẳn lờ đờ, trở thành kích động, hưng phấn. Diệp Phong và phe vu võ đều rất kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian hồn khoáng hình thành không lâu lắm, nhưng cũng không nhanh. Song phương đều mong ngóng. Tử phát tráng hán rúng động, không gian và linh khí trong hư không gần đó kịch liệt dao động. Đấy là dấu hiệu hồn động sắp mở. xem ra khó tránh được giao chiến. Diệp Phong thì thầm, tuy gã và Vu Võ không có cửu oán, nhưng vì hồn thạch, song phương tất phải ác đấu. Một đạo ngân tử sắc quang điểm sáng lên chói lòa, từ từ khuếch trương. Hồn động lần này, mức độ thiên địa linh khí dao động mạnh hơn nhiều bần tích hồn khoáng lần trước, tin rằng hồn thạch cũng cao hơn. Sáu Vu Thánh cố nén kích động, chiếm cứ mọi lối vào hồn động, cảnh giác nhìn quanh. Đợi khi hồn khoáng xuất hiện, ta sẽ xuất thủ. Diệp Phong và chúng nữ nhìn nhau, hỗn nguyên lực không gian ta để lại còn duy trì được nửa canh giờ, chắc đủ để che đi khí tức cho các vị. Nói đoán, gã dùng hỗn nguyên lực che kín, rời khỏi lục đảo mà chúng nữ ẩn mình, cẩn thận lại nhanh chóng lướt đi. Giữa hồn động, một đống hồn thạch lỏng đang từ từ ngưng kết. Sáu Vu Thánh trấn thủ ngoài hồn động cũng hơi kích động. Cơ hội đến rồi, Diệp Phong chỉ đợi giây phút chúng nhân lơi lỏng này. Chân nguyên của gã điên cuồng tràn ra, tốc độ tăng vọt như tia chớp lao vào Vu Võ ở gần nhất. Có địch tập, Tử Phát tráng hán kinh hãi, thần kinh mẫn duệ khiến y phản ứng nhanh nhất, nhắc nhở đồng bạn. Nhưng hành động của Diệp Phong còn nhanh hơn một bước. Tiễn khí không gian, vô số đạo kim quang xuất hiện trong lĩnh vực của Diệp Phong, ảo hóa thành từng mũi chân nguyên tiễn, khí thế cực kỳ lăng lệ. Đối phương là Vu Thánh có thực lực cửu tinh hư thánh nhưng vẫn bị sát khí của Diệp Phong đột nhiên thể hiện khiến cho dùng mình. Ngưng Phu Thần Thông Thuật, Vu Võ bị công kích nắm chặt song quyền, toàn thân được phủ trong một vải dày. Vu Thánh nhục thân vốn mạnh lẽ, lại thi triển phòng ngự thần thông thuật thì lớp vảy chắc chắn kinh người. Dù cửu tinh hư thánh dốc toàn lực cũng khó lòng thương tổn thực chất đến họ. Tiễn khí của Diệp Phong nhanh chóng vây quanh đối phương, lập tức hình thành không gian nghiền nát như con chốt. Vô số đạo tiễn khí bạo phát kim quang chói lòa, cấp tốc lao tới hung hãn trong nửa hình cầu quay tít. Tiễn quang đi qua đâu là thoáng có một vệt đen kéo theo, tựa hồ hư không bị cắt đứt, ngao. Vu Thánh bị nghiền xé thét lên kinh thiên động địa, tiễn khí rảo sát nổ vang, thân ảnh bầy nhầy máu thịt bắn ra. Đòn đánh lén của Diệp Phong khiến đối phương cực kỳ thê thảm nhưng sinh mệnh khí tức vẫn rất mạnh. Độ giai sức của Vu Thánh quả thật phi phàm. Nếu là phổ thông cửu tinh hư thánh, e rằng đã tan xương. Ta phải giết ngươi. Vu Thánh đó gầm lên, hiển nhiên phẫn nộ đến cực điểm. Diệp Phong chỉ là võ hoàng mà trước mắt đã khiến y nếm đòn. Việc này chưa từng xảy ra trong quá trình Vu Võ và Thánh Điện giao phong. Đơn đả độc đấu, Vu Võ cơ hồ không thể thua võ giả có tu vi thấp hơn. Họ có kiêu ngạo riêng, dù chỉnh thể Thánh Điện tuy mạnh hơn nhưng thực lực cá nhân thì Vu Võ luôn hơn hẳn võ giả cùng cấp. Đòn này của Diệp Phong khiến các Vu Thánh nổi điên. Bất quá Diệp Phong không để ý đến kẻ bị công kích, chân dậm mạnh vòng qua đối thủ, chụp vào hồn khoáng. Chặn hắn lại. Năm Vu Thánh tại trường đều hoàn toàn định thần, Tử Phát tráng hán hành động nhanh nhất, thân ảnh loáng lên, từ bên sườn lao vào Diệp Phong. Trường thể thuật, tay Tử Phát tráng hán đột nhiên dài ra đầy quỷ dị, bổ mạnh vào đầu Diệp Phong. Diệp Phong vừa thi triển toàn lực, không còn dư lực ngạnh tiếp đối phương. Hơn nữa ý đồ của gã là khiến cừu hận và lửa giận của đối phương bốc cháy để lôi kéo địch nhân đi xa. Nên gã vừa lão đi là lại vòng về, lao vào Vu Thánh vừa bị nghiền nát huyết nhục. Đối phương hiển nhiên chưa hồi phục, ở vết thương, huyết nhục còn đang nhuyễn động. Quyền đầu của gã giáng mạnh vào mặt đối phương, Vu Thánh đáng thương đó văng đi cả trăm trượng. Tiếng xương cằm vỡ vụn vang lên giòn tan, y há miệng phun ra hai cái răng dính đầy máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, tụ hợp chân không pháo. Lúc đó, năm Vu Thánh quanh đó cũng đuổi kịp, trừ Tử Phát tráng hán, bốn người kia vẫn truy kích Diệp Phong. Trong tình huống đông hơn, tiểu đội đó chưa bao giờ thua thiệt thế này, tất nhiên không tha cho gã. Thương thế của ngươi thế nào? Tử Phát tráng hán đỡ đồng bạn thủ thương lại, hỏi gấp. Còn chưa chết được. Vu Thánh đó nghiến răng nghiến lợi rít lên, các vị nên cẩn thận. Tiểu tử đó thập phần quỷ dị, thực lực chân chính vượt xa tu vi. Quyền ban nãy rõ ràng là sức mạnh nhục thân, có bóng dáng thần thông thuật của bản tộc. Sao lại như vậy? Ban nãy hắn thi triển lĩnh vực, rõ ràng là khí tức võ giả cơ mà. Tử Phát tráng hán kinh ngạc. Nên ta mới nói tiểu tử đó rất quỷ dị,

hình thái cự viên của tiểu hôi không là gì so với đối phương. Có bản lĩnh bắt kịp ta rồi tính. Tiểu hôi danh mãnh thẻ lưỡi, thân hình hóa thành một đạo thanh sắc thiểm điện, lướt đi cực nhanh. Vu Thánh Thủ Thương tuy vừa giận vừa bực nhưng không mất lý trí. Phe Diệp Phong không chỉ có hai người nên vẫn còn đồng bạn ẩn náu ở đâu đó. Tuy y không tìm ra nhưng chỉ cần mục đích của đối phương là hồn khoáng thì nhất định sẽ xuất hiện ở gần đó. Y liếc hồn khoáng chỉ còn vài phút nữa là hình thành. Tuy cực hận tiểu hôi nhưng còn gánh vác trách nhiệm tranh đoạt hồn khoáng nên đành án binh bất động, lạnh lùng nhìn nó. Đồ to xác ngu ngốc, sợ ta hả? Cách khích tướng của tiểu hôi không hề cao minh, nhưng phối hợp với ánh mắt ngây thơ mà kiểu ấu chỉ vốn có thì khiến đối phương suýt hộc máu. Vu Thánh Thủ Thương liên tục bảo mình phải lãnh tĩnh, lãnh tĩnh. Lấy xong hồn khoáng sẽ xử lý tiểu yêu thú đáng ghét đó. Thấy mục đích không đạt, tiểu hôi đảo mắt, lập tức thay đổi sách lược. Không muốn đánh thì nhận thua đi. Người thua không còn tư cách đoạt hồn thạch. Tiểu hôi vẫn dùng ngự khí chọc giận đối thủ, nhưng thân ảnh vòng lại chủ động công kích. Tiểu hôi tự tìm đến, Vu Thánh Thủ Thương đương nhiên không khách khí. Tuy y trọng thương, thực lực chỉ còn 5-6 phần nhưng đối phó hoàng cấp thì không thành vấn đề. Y cười gằn, cực lực dồn lên tay xuất quyền. Phụt, quyền đầu của y chuẩn xác đánh trúng tiểu hôi nhưng không có cảm giác đánh trúng thực thể. Y thầm kinh hãi, tàn ảnh hà. Đồng thời một bóng xanh xuất hiện phái sao oai, tiểu hôi giơ chân đá vào mông Vu Thánh Thủ Thương, hất y văng đi mấy trăm thước. Lần này y chật vật lắm mới đứng vững được, tiểu hôi lại lướt đến đỉnh đầu, hai bàn tay đầy lông hợp thành quyền đầu khổng lồ, giáng vào mặt. Phụt, máu từ mũi Vu Thánh bắn ra, cơ hồ sống mũi bị tiểu hôi đấm lõm vào, gương mặt vốn chưa hồi phục lại càng trở nên đáng sợ. Nhất định ta sẽ thịt ngươi. Vu Thánh Thủ Thương giận điên người, hồn khoáng hay nhiệm vụ già đó đều bị gạt khỏi đầu óc hết. Mấy lần bị Diệp Phong và Tiểu Hôi làm nhục, y đã nổi điên thật sự. Ô ô ô, Phong ca ca, có người bắt nạt đệ. Mắt Tiểu Hôi lóe lên tinh danh, dáng vẻ như uất ức lắm, lùi lại thật nhanh. Tên to xác ngươi thực lực kém quá mà dám hung hắn, Tiểu Hôi không đùa với ngươi. Muốn chạy, không dễ đâu. Vu Thánh Thủ Thương đương nhiên không bỏ qua cho nó, y chưa bao giờ khuất nhục như thế, nữa là đối phương chỉ là yêu thú cực kỳ non nớt. Hiện giờ lòng y đầy oán nộ, nếu không chút ra chắc sẽ phát điên. Tốc độ khi sử dụng chân không pháo cực nhanh, nhưng so với tiểu hôi có thiên phú tốc độ thì không là gì. Với tu vi hư thánh giai của y, tốc độ tuyệt đối đích xác hơn nó một chút nhưng nó lại có ưu thế thân hình linh hoạt. Không so kẻ phi hành theo đường thẳng mà liên tục đổi hướng, tốc độ dựa vào chân không pháo bạo phát nhanh đến đâu cũng không thể bằng nó xoay chuyển. Nên nó quyết tâm cầm chân thì Vu Thánh không những không chiếm tiện nghi mà còn bị nó khiến cho lửa giận đùng đùng. Ta không tin ngươi chạy thế này được mãi. Tốc độ không bằng thì so sức bền. Ta đường đường hư thánh, dù đuổi đến tận đầu hư không cũng không tha cho ngươi. Ha ha, ngươi mắc lừa rồi. Tiểu hôi lại lách ngang, không quên ngoái lại thè lưỡi trêu, hồn khoáng mất rồi, lêu lêu. Câu này như dội một gáo nước lạnh khiến y giật mình tỉnh lại. Y đã bị tiểu hôi lôi kéo đi cách trung tâm hồn khoáng mười mấy dặm, với hư thánh chi mất nửa phút là đến được, nhưng thời gian đó đủ thay đổi tất cả mọi sự.